Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, bụng dạ hẹp hòi. Lạc Phong gật gật đầu, lời nói này ngược lại là thật, đương nhiên, coi như tam đại thần hoàng linh hồn ý thức thật có thể rời đi thần hoàng học viện. Hắn cũng không sợ. Dù sao mình có luân hồi như thế một cái siêu lớn bài tải. Tử vong, đối với hiện tại hắn tới nói căn bản không phải cái gì lo lắng sự tình. Lạc Phong, người sự tình có phải hay không đã giải quyết xong? Lưu Ly Thương bỗng nhiên lạnh lấy thanh âm mở miệng. Nàng có thể còn không quên muốn truy trách Lạc Phong sự tình. Không sai biệt lắm xong. Lạc Phong gật gật đầu. Sau đó nghi ngờ nói, Lưu Ly cô nương, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì nghi vấn hoặc là cần ta trợ giúp địa phương sao? Ngươi tại sao phải gạt ta? Lưu Ly Thương thanh âm lại lần nữa hơn nữa lạnh, không có chút nào bởi vì Lạc Phong là có thể ngược đánh huyền trạch cùng luân hồi tam cảnh cường. Giả cường đại tồn tại mà có bất kỳ e ngại, trên người nàng giờ phút này tản mát ra này lạnh lẽo thấu xương lạnh ý. Đơn giản có thể đem người máu trong cơ thể cho đông cứng. Ta hận nhất, liền là người khác lừa gạt ta. Lời nói này trên người để Lạc Phong hơi sững sờ dưới. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói. Lưu Ly cô nương, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ta cũng không có lừa ngươi a. Vài ngày trước tại huyền thú rừng rậm thời điểm. Vốn là ta là dự định bồi kia là cái gì hổ tới chơi một chút. Ai biết ngươi nửa đường bỗng nhiên xuất thủ đem nó cho giết. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi có được rất mạnh thực lực. Lưu Ly Thương không buông tha. Lạc Phong lại buông tay. Ngươi cũng không có hỏi ta a. Chẳng lẽ để cho ta trực tiếp nói cho ngươi. Lưu Ly cô nương a, thực không dám giấu giếm. Ta là một tên cường giả, rất lợi hại cường giả. Sau đó, ba, một chút lại đi chụp chết cái người nào tới chứng minh dưới ta. Lưu Ly Thương nhất thời trì trệ, á khẩu không trả lời được. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chính là như vậy. Thế nhưng là, chính mình làm sao còn sẽ có một cỗ bị người lừa gạt cảm giác. Lạc Phong. Một mực trầm mặc đến bây giờ Lạc Tử Hạo bỗng nhiên mở miệng. Trong giọng nói hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này thong dong bình tĩnh. Ngược lại là át không chế trụ nổi kích động. Lạc Phong, ngươi thật sự là Lạc Phong. Lạc Tử Hạo cái này bỗng nhiên kinh thanh mở miệng. Không khỏi liền để thì Mộ Tuyết cùng suy nghĩ chính phức tạp Lưu Ly Thương cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ Lạc Tử Hạo theo Lạc Phong nhận biết, có thể Lạc Phong xem ra hẳn không phải là huyền gia người a. Cho dù là Lạc Phong chính mình, nhìn lấy Lạc Tử Hạo này một mặt kích động bộ dáng, cũng đều mặc danh kỳ hiệu không nghĩ ra, không biết Lạc Tử Hạo đột nhiên rút ra cái gì phong. Lần trước tại Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, hắn cũng đã biết cái Tô Vũ. Còn có Huyền Ngọc Phong cùng Phong Ước Dương ba người này. Chí ít, tại hắn trong trí nhớ, là chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua Lạc Tử Hạo. Thế là Lạc Phong rất kỳ quái nhìn lấy Lạc Tử Hạo. Nói, thế nào, ngươi biết ta, ngươi có phải hay không Thần Hoàng Học Viện Lạc Phong? Lạc Tử Hạo một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng, nóng lòng yêu cầu đáp án. Thần Hoàng Học Viện nội viện, tiến vào hắc tháp tầng thứ 6 cái kia. Cái này nói chuyện, Lạc Phong liền sửng sốt, lập tức liền nghĩ đến. Chính mình lần trước tại hắc tháp náo ra đến động tĩnh thật là rất lớn. Bị nội viện các học sinh biết, cũng coi là bình thường. Mà nhìn thì Mộ Tuyết cùng Lưu Ly Thương hai nàng này người một mặt không rõ bộ dáng. Lạc Phong cũng có thể nghĩ ra được. Là bởi vì chuyện kia, vẻn vẹn giới hạn trong Thần Hoàng Học Viện nội viện học sinh biết. Dù sao đây chính là liên quan đến lấy hư ảnh Thần Hoàng mặt mũi sự tình. Có mấy người dám ở bên ngoài tùy tiện tuyên truyền. Thậm chí Lạc Phong cảm thấy đi qua chuyện kia về sau, hư ảnh thần hoàng khả năng đều sẽ vì chính mình mặt mũi, trực tiếp phong tỏa toàn bộ nội viện, không cho đi một mình, để tránh cho chính mình mất mặt tin tức truyền bá ra ngoài. Rất nhanh, suy nghĩ qua đi, Lạc Phong liền gật gật đầu. Đậu Phong, thực sự khó nén kích động. Lạc Tử Hạo thần sắc trong nháy mắt hóa thành một mảnh sùng bái. Này một loại nào đó, thì là tràn đầy nóng rực. Nếu như không biết, còn tưởng rằng hắn là nhìn bên trong một cái phi thường mê người đại mỹ nữ. Sau đó chuẩn bị xách thương lên ngựa. Lạc Tử Hạo loại này biểu hiện khác thường, càng làm cho thì Mộ Tuyết theo Lưu Ly Thương nổi lên nghi ngờ. Lạc thiếu, chẳng lẽ các ngươi hai cái trước đó nhận biết? Thì Mộ Tuyết nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Trước đó chúng ta cũng không nhận ra. Hoặc là nói là Lạc huynh không biết ta, nhưng ta đã sớm nghe nói Lạc huynh đại danh. A không, là uy danh, uy phong lẫm liệt uy danh a. Nhất thời, Lạc Tử Hạo liền bắt đầu mặt mày hớn hở nói về tới. Lạc huynh hắn cũng là chúng ta thần hoàng học viện học sinh. Bất quá là mấy tháng trước học sinh mới. Hắn vừa mới tiến đến liền trực tiếp trở thành nội viện đệ tử. Đương nhiên, đây cũng là ta tại biết sự kiện kia về sau. Lại hiểu biết, sự kiện kia, chuyện nào, thì Mộ Tuyết càng thêm hiếu kỳ. Mà Lưu Ly Thương tuy nhiên mặt ngoài không có cái gì biểu lộ ba động biến hóa loại hình. Thế nhưng là nàng này chuyển động ánh mắt, hiển nhiên cũng tại chứng minh nàng rất ngạc nhiên. Liền mấy tháng trước sự tình, này chuyện phát sinh tại trong chúng ta viện hắc tháp bên trong. Nói đến đây, Lạc Tử Hạo thanh âm đột nhiên một thấp, nhìn lấy thì Mộ Tuyết theo Lưu Ly Thương hay có người nói. Cái kia, thì lâu chủ, nếu như ta nói cho các ngươi biết lời nói, hy vọng các người cũng không nên ngoại truyền chuyện này a. Bởi vì chuyện này, hiện tại toàn bộ nội viện bị phong bế. Chỉ có ta một người dựa lưng vào sư phụ ta mặt mũi, cho nên mới có thể tự do xuất nhập. Thế nhưng là, một khi các ngươi đem chuyện này truyền đi, này người khác khẳng định liền sẽ biết là ta nói. Mà cho đến lúc đó, cho dù là sư phụ ta mặt mũi đoán chừng cũng phải không dùng được. Gặp Lạc Tử Hạo vậy mà lộ ra dạng này một bộ chú ý cẩn thận thần sắc, hai người càng thêm chờ mong. Thì Mộ Tuyết gật gật đầu, bảo đảm nói, không có vấn đề, như lời ngươi nói sự tình, ta cam đoan chỉ có chúng ta ở đây gần như người biết. Nói lời này, thì Mộ Tuyết còn phất tay đánh ra một màn ánh sáng, đem chọn cái bao xương cho che đậy ở. Chậc chậc, như thế bó sát người làm gì? Không phải liền là cái giám đại một ít chuyện sao? Lạc Phong lại lắc đầu, không để bụng nói ra. Cái giám đại một ít chuyện. Lạc Tử Hạo nhất thời tựa như là bị đạp cái đuôi mèo một dạng, cao cao nhảy dựng lên. Cái này gọi cái giám đại một ít chuyện sao? Nếu là cái giám đại một ít chuyện, hư ảnh thần hoàng hội phát giận dữ như vậy lừa, sẽ trực tiếp đem toàn bộ nội viện cho che đậy, thậm chí là hắn ngay cả hắc tháp trực tiếp cho quan bế. Đem nội viện che đậy, hắc tháp cũng cho đóng. Lời này để Lạc Phong sững sờ, sau đó không nhịn được nói thầm, thật sự là không nghĩ tới, cái này hư ảnh thần hoàng vẫn là cái bụng dạ hẹp hòi người a. Đừng nói nhảm, Lưu Ly Thương không chút nào sợ Lạc Phong. Nhìn về phía Lạc Tử Hạo, Lạc Tử Hạo, ngươi đem sự tình ngọn nguồn nói ra, cụ thể ta không biết, cứ việc có ánh sáng màn cách trở, nhưng Lạc Tử Hạo thanh âm vẫn là ép rất thấp, ta chỉ biết là ngày hôm đó có người tiến vào hắc tháp tầng thứ 6. Đúng, hắc tháp đối với chúng ta nội viện tới nói, là một cái dạng gì tồn tại các ngươi hẳn là biết. Tầng thứ 6 từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào. Cho dù là ta, tối đa cũng là tại tầng thứ 5 đợi một thời gian ngắn mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.